bị anh ép dưới thân. Cao Thanh Thu nhỏ giọng kháng nghị, người đàn ông này à, chắc sẽ không nuốt lời đấy chứ. Hoa Ngọc Thành nói, chẳng làm gì cả, hay em muốn làm thêm cái gì? Cách Trương.